xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501, chuẩn bị thăng cấp. Diệp Cẩm Văn quen cửa quen nẻo đi vào đan viện. Tìm được rồi Hàn Mộ Phi. Diệp Cẩm Văn là đan viện chúng tu sĩ lão người quen. Hắn tới nơi này cũng không ai quản. Hàn Mộ Phi đánh giá vào cửa Diệp Cẩm Văn một phen. Tình huống của ngươi giống như chuyển biến tốt đẹp không ít. Ta đã sớm nói, ngươi hẳn là đi tìm ca ca ngươi. Hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Diệp Cẩm Văn lười biếng nằm ở Hàn Mộ Phi trên giường. Thong thả ung dung nói, cũng không thể chuyện gì đều trông cậy vào nhị ca a. Như vậy thực mất mặt. Hàn Mộ Phi, mất mặt. Diệp Cẩm Văn ra mặt như vậy hậu, còn sẽ sợ mất mặt. Phía trước, cũng không biết là ai dõng dạc nói với hắn đem nhị ca trở thành lão cha. Này sẽ ra hỏa này đảo muốn khởi mặt mũi tới. Thật là buồn cười. Hàn Mộ Phi đứng ở mép giường, nhìn Diệp Cẩm Văn, không vui đẩy Diệp Cẩm Văn một phen. Người cho ta lên. Diệp Cẩm Văn mi mắt cong cong nhìn Hàn Mộ Phi liếc mắt một cái. Nói, người giường lớn đâu, làm một nửa cho ta nằm một chút. Không cần keo kiệt sao? Người nếu là đi ta nơi đó, ta có thể đem ta chỉnh trương giường đều nhường cho ngươi a. Hàn Mộ Phi nhìn Diệp Cẩm Văn vô lại bộ dáng, có chút buồn bực, lại có chút bất đắc dĩ. Hàn Mộ Phi chần chờ một chút nói, nếu linh lực phóng thích tốc độ biến hoãn, ngươi về sau có thể không cần tới. Hàn Mộ Phi cùng Diệp Cẩm Văn gần nhất một đoạn thời gian ở song tu. Kỳ thật, chính là Diệp Cẩm Văn đem trong cơ thể hấp thu không được linh lực kiếm khí, thông qua lấy đôi tay tương để phương thức truyền tới Hàn Mộ Phi trong cơ thể. Diệp Cẩm Văn cùng Hàn Mộ Phi chi gian tồn tại khế ước, linh lực lưu thông phi thường thông thuận. Việc này kỳ thật là Hàn Mộ Phi chiếm tiện nghi, có Diệp Cẩm Văn trợ giúp, Hàn Mộ Phi gần nhất trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc. Kia như thế nào có thể hành đâu? Tuy rằng nhị ca cho ta bỏ thêm một tầng phong ấn, nhưng là ta còn là cảm giác thực không thoải mái. Vẫn là muốn ngươi cho ta chia sẻ một ít. Tiểu No nói, ta tình huống này, chuyển biến xấu đi xuống sẽ bị nổ thành cho bụi. Ngươi liền tính không thích ta, cũng không nên ta bị nổ thành cho bụi đi. Diệp Cẩm Văn ánh mắt tha thiết nhìn Hàn Mộ Phi nói. Hàn Mộ Phi banh mặt, nói, nếu sự tình như vậy nghiêm trọng, khiến cho ngươi ca lại cho ngươi nhiều hơn mấy tầng phong ấn đi. Diệp Cẩm Văn lắc lắc đầu, nói, nhị ca nói, phong ấn không phải có thể vô hạn chế chồng lên. Ngươi một cái võ viện tu sĩ, luôn hướng đan viện chạy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hàn Mộ Phi lạnh lùng nói. Diệp Cẩm Văn lắc lắc đầu, nói, không có a, đan viện trưởng lão đều thực thích ta a, ta tới nói, bọn họ đều thực nhiệt tình. Kỳ thật, ta có thể chuyển tới đan viện tới. Nhị ca là luyện đan kỳ tài, ta là hắn đệ đệ, làm không hảo ta cũng có chút luyện đan thiên phú đâu. Hàn Mộ Phi hắc mặt, nói, ngươi cho rằng học viện là địa phương nào? Ngươi muốn đi chạy đi đâu nơi nào? Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt, nói, này nhưng nói không tốt, ta nếu là lại đây, đan viện viện trưởng nói không chừng thật cao hứng đâu. Hàn Mộ Phi mắt trợn trắng, nhiều năm trước, Lâm Thiên Nhất tâm tâm niệm niệm chính là đem Diệp Phàm chuyển tới đan viện tới. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, Diệp Phàm đều thành học viện trưởng lão, việc này tự nhiên cũng liền như vậy tính. Thu không đến Diệp Phàm nói, thu cái Diệp Phàm đệ đệ cũng là tốt. Diệp Cẩm Văn nếu là muốn chuyển nhập đan viện nói không chừng liền thật sự đồng ý. Mộc Ly Lạc biệt viện. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, nói, người xuất quan a. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, người đệ đệ phía trước chính là ra ra gió to đầu. Bất quá, cũng hoàn toàn đem phượng tộc cấp đắc tội. Phượng tộc cái này chủng tộc nhất sĩ diện. Hơn nữa, phượng tộc bởi vì huyết mạch đặc thù, thường thường tự xưng là cùng giai vô địch. Diệp Cẩm Văn lấy hóa thần tu vi đè nặng phượng tộc luyện hư đánh. Phượng tộc mặt mũi, áo trong là đều ném hết. Diệp Cẩm Văn lưu tại học viện liền tính, nếu là hắn đi ra ngoài rèn luyện, thực dễ dàng lọt vào phượng tộc tu sĩ ngắm bắn. Diệp Phàm ôm hai tay, nói, đối phương đều khinh tới cửa, tổng không thể cái gì đều không làm đi. Diệp Cẩm Văn mới vừa đi lên, đã bị phượng tộc trưởng lão đánh một trường. Diệp Phàm trong lòng thực hụt hẫng. Cẩm Văn là cưỡng bách nhân ra tiểu phượng hoàng đem người dẫn tới. Hàn Mộ Phi cũng chưa nói cái gì đâu. Nơi nào luân được đến phượng tộc người tới xen vào việc người khác. Trước kia xem ngươi kia đệ đệ tính tình khá tốt, lại không nghĩ rằng tính tình như vậy trọng. Diệp Cẩm Văn thường xuyên tới tìm Hàn Mộ Phi. Mặc cho Hàn Mộ Phi như thế nào đối Diệp Cẩm Văn không giả sắc thái. Diệp Cẩm Văn trước sau đều treo một trương gương mặt tươi cười, nhìn không biết xấu hổ. Mỗi lần Diệp Cẩm Văn tới, Mộc Ly Lạc đều rất có hứng thú xem Diệp Cẩm Văn phao tiểu phượng hoàng. Ngày đó Diệp Cẩm Văn trong đám người kia mà ra, trực tiếp chọn phượng tộc phượng chiếu. Không khỏi làm Mộc Ly Lạc lau mắt mà nhìn. Sư phụ, người có phải hay không chuẩn bị thăng cấp hợp thể? Diệp Phàm đổi đề tài hỏi. Mộc Ly Lạc gật gật đầu. Đôi mắt bên trong hiện lên vài đạo tinh quang. Không tồi, đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Liền chờ ngươi. Mộc Ly Lạc mấy năm nay đều ở vì thăng cấp hợp thể làm chuẩn bị. Thăng cấp hợp thể sở yêu cầu linh đan, pháp khí đều chuẩn bị tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, tốt, ta tìm tòa núi hoang, tự mình cấp sư phó ngài bố trí dẫn lôi trận. Đến lúc đó, ta sẽ làm tiểu lôi thú hiệp trợ ngài. Gia hỏa này quá có thể ăn. Đã bại rớt thượng trăm triệu lôi tinh, đều béo thành heo, cũng nên làm hắn hoạt động hoạt động. Tiểu lôi thú nghe được Diệp Phàm nói, duỗi dài móng vuốt, làm bộ muốn đi bắt Diệp Phàm. Tiểu lôi thú thủ đoạn, cổ chân thượng các có một cái hoàn, mỗi cái hoàn thượng đều được khảm các màu đá quý, nhìn thập phần xa hoa. Này bốn cái hoàn toàn vì là vòng không gian, không đề cập tới hoàn trung cất giấu vô số tiên tinh. Chính là vòng tay bản thân chính là vật báu vô giá. Mộc Ly Lạc mới gặp tiểu lôi thú thời điểm, tiểu lôi thú còn chỉ là hóa thần ấu tể, này sẽ đã là luyện hư. Nhưng là, nhìn vẫn là ấu tể bộ dáng. Đồ đệ, người gần nhất có chuyện gì muốn vội sao? Mộc Ly Lạc hỏi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, cũng không có gì, sư phụ sự tình ưu tiên, thăng cấp luyện hư lúc sau, chữa trị không gian thông đạo sự tình, liền đề thượng Diệp Phàm nhật trình. Diệp Phàm nguyên bản cân nhắc đi Việt Hành Thiên xem một chút, nhìn xem có phải hay không có thể tìm được tu chân giới phi thăng thông đạo tiến hành chữa trị. Rốt cuộc Mộc Ly Lạc nói qua, đan tháp nguyên chủ nhân chính là từ Việt Hành Thiên phi thăng đi lên. Bất quá, Diệp Cẩm Văn đã lên đây, đại ca Diệp Khải Hiền cũng có khả năng đã lên đây. Việc này cũng liền không vội, cấp cũng là cấp không tới. Liền tính phi thăng thông đạo chữa trị, muốn phi thăng thượng tiên giới cũng ít nhất đến là hóa thần tu vi. Gia Gia muốn lưu tại tông môn tọa trấn, theo Diệp Cẩm Văn theo như lời. Phụ thân, mẫu thân khoảng cách hóa thần còn rất xa, liền tính chữa trị không gian thông đạo, cũng là tiện nghi người khác. Nếu là Mộc sư phụ thăng cấp hợp thể, kia hắn liền nhiều đại chỗ dựa. Bộ Nguyên Minh tuy nói thiếu hắn một phần nhân tình, nhưng rốt cuộc là mới lạ một ít. Nếu là Mộc Ly Lạc thăng cấp hợp thể, vậy không giống nhau a, sư phụ. Người nếu là thăng cấp hợp thể, ta liền có mặt mũi. Diệp Phàm nói. Lâu, Mộc Ly Lạc cười cười, nói, hy vọng có thể thành công đi. Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc, nói, sư phụ, người như vậy thật tinh mắt người, khẳng định có thể thành công thăng cấp hợp thể. Mộc Ly Lạc, phượng tộc, một con đưa tin điểu, dừng ở phượng vân đồng cửa sổ phía trên, đưa tin màu điểu ở cửa sổ thượng nhảy lên vài cái. Học ra một viên đưa tin thạch, phượng vân đồng lấy ra đưa tin thạch nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Mộc Ly Lạc muốn bế quan tiến giai hợp thể là đại sự. Lăng Duyên học viện đã khởi động hộ sơn đại trận, đem toàn bộ học viện cấp phong tỏa lên. Một khi Mộc Ly Lạc trở thành hợp thể tu sĩ, kia Lăng Duyên học viện tại Hạ Thiên vực địa vị đại đại đề cao. Mộc Ly Lạc cũng không phải là giống nhau luyện hư tu sĩ. Hắn là cái luyện đan sư, Mộc Ly Lạc một khi thăng cấp hợp thể, đan thuật cũng nên sẽ tùy theo dâng lên. Lăng Duyên học viện tất nhiên có thể nghênh đón một trận cao tốc thời kỳ phát triển. Này đó đều là tiếp theo. Diệp Phàm là Mộc Ly Lạc đồ đệ. Mộc Ly Lạc nếu là trở thành hợp thể tu sĩ, Diệp Phàm thân phận cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Diệp Cẩm Văn là Diệp Phàm đệ đệ. Mộc Ly Lạc yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên sẽ hỗ trợ chăm sóc. Mà bọn họ về sau muốn đánh Diệp Cẩm Văn chủ ý, liền càng khó khăn. Nếu là Mộc Ly Lạc trở thành hợp thể tu sĩ, Phượng Triều tiền bối nên khí điên rồi. Phía trước, Phượng tộc muốn phái người đi triệu hồi Hàn Mộ Phi thời điểm, Phượng Triều tiền bối chủ động xin ra trận. Phượng tộc mấy cái trưởng lão đều cảm thấy Phượng Triều tiền bối đi không quá thỏa đáng. Rốt cuộc lúc trước là Phượng Triều tiền bối ra tay bị thương Diệp Cẩm Văn cùng Hàn Mộ Phi. Phượng Triều lúc trước cũng không lưu thủ. Bất quá, Phượng Triều tiền bối đánh cam đoan nói nhất định sẽ đem người mang về tới. Mấy cái trưởng lão liền đồng ý. Phượng Triều tiền bối ngàn tính vạn tính, ước chừng không dự đoán được Diệp Cẩm Văn sẽ đột nhiên bão nổi. Đánh Phượng Triều tiền bối toàn không hoàn thủ chi lực. Rõ ràng mười mấy năm trước, Diệp Cẩm Văn ở Phượng Triều tiền bối trên tay, còn đi bất quá nhất chiêu. Diệp Cẩm Văn thật sự là có chút quỷ dị. Phượng Triều tiền bối trở về thời điểm nói, Diệp Cẩm Văn cùng hắn đánh nhau thời điểm, căn bản không giống cái hóa thần tu sĩ. Ngược lại là giống Lang Duyên học viện phía trước kiếm thần hiệu trường. Diệp Cẩm Văn có thể là ngắn hạn nội bị kiếm thần bám vào người. Phượng tộc không ít trưởng lão đều cảm thấy Phượng Triều là ở vì chính mình thất bại tìm lấy cớ. Phượng tộc là cao ngạo chủng tộc. Phượng Triều một bại, vẫn là thua ở một cái hóa thần tu sĩ thủ hạ. Lập tức uy tín đại thất, liền trong tộc vị thành niên tiểu Phượng Hoàng đều chướng mắt Phượng Triều. Phượng Triều nếu là không thể tìm về bãi, tâm cảnh chịu ảnh hưởng, thực dễ dàng nảy sinh tâm ma. Chí Tôn học viện, Lam Miểu nhìn trên tay tin tức, như suy tư gì. Diệp Phàm xuất quan, Diệp Phàm vừa xuất quan, Mộc Ly Lạc liền chuẩn bị tiến giai hợp thể A, đuổi đến thật xảo. Lam Miểu nói, Mộng Thanh Y cau mày, nói, có lẽ Mộc tiền bối đã sớm chuẩn bị tốt, chính là đang đợi Diệp tiền bối xuất quan. Nghe nói, Diệp tiền bối nguyên bản là tính toán bế quan một tháng. Không biết vì cái gì, đột nhiên bế quan hơn 2 năm, Diệp Phàm cũng nên xuất quan. Hắn nếu là lại không xuất quan, nổi bật liền phải bị hắn cái kia đệ đệ cướp sạch. Lam Miểu nửa nói giỡn nói, Diệp Phàm cái kia đệ đệ thật đúng là cổ quái. Phía trước truyền tới tin tức đều là Diệp Cẩm Văn là cái lòe thiên hạ bao cỏ. Lần này từ bao cỏ liền thành thiên tài. Ta cũng nghe nói qua Diệp Cẩm Văn phía trước đồn đãi. Nói là Diệp Phàm một đời anh danh, lại có cái không nên thân đệ đệ. Diệp Cẩm Văn, 1 tỷ, đại danh thông qua học viện giao lưu sinh, truyền khắp hạ thiên vực các giới. Thật sự là thanh danh cường thịnh. Mộng Thanh Y hít sâu một hơi, có chút phiền muộn nói. Nếu là Mộc Ly Lạc thăng cấp hợp thể, Lăng Duyên học viện uy phong liền phải lướt qua chúng ta Chí Tôn học viện. Lam Miểu nắm chặt nắm tay, dẫn lôi trận sự tình vừa ra, Lăng Duyên học viện địa vị đã sớm đại đại đề cao. Mộc Ly Lạc nếu là lại thăng cấp thành công, Mộc Ly Lạc thanh danh tất nhiên đại đại đề cao. Tìm Mộc Ly Lạc luyện đan đại năng cũng sẽ tăng nhiều. Lăng Duyên học viện bay lên, liền sắp tới. A Miểu, ngươi xem Mộc tiền bối lần này tiến giai có thể thành công sao? Mộng Thanh Y hỏi. Lam Miểu gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói, hẳn là có thể thành đi. Mộng Thanh Y nhìn Lam Miểu, có chút ngoài ý muốn nói, A Miểu ngươi đối Mộc tiền bối rất có tin tưởng a? Lam Miểu lắc lắc đầu, nói, ta không phải đối Mộc Ly Lạc có tin, ta là đối Diệp Phàm có tin tưởng. Mộng Thanh Y sắc mặt có chút cổ quái nói, A Miểu, ngươi chẳng lẽ là coi trọng Diệp Phàm? Lam Miểu cười khổ một chút, không nói gì. Diệp Phàm giống như là một cái khai quật bất tận bảo tàng, ai lại sẽ không thích bảo tàng đâu? Khó trách Phượng tộc thiên nữ cũng sẽ động tâm. Chỉ tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a. Lang Duyên học viện Hộ Sơn đại trận mở ra lúc sau. Tu sĩ đàm luận tiêu điểm đều tập trung ở Mộc Ly Lạc trên người. Mộc đan sư, không biết có thể hay không thăng cấp thành công. Diệp Cẩm Văn thì thào nói. Hàn Mộ Phi nhìn Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái. Nói, gần nhất mọi người đều tại đàm luận Mộc tiền bối. Không ai lại nói ngươi. Ngươi quá khí. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt. Nói, ta đều đỏ lâu như vậy. Cũng không sai biệt lắm nên quá khí. Mộc tiền bối là người tốt. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Hàn Mộ Phi ở Mộc Ly Lạc bên người trợ thủ thời điểm. Mộc Ly Lạc đối Hàn Mộ Phi rất là chiếu cố. Hàn Mộ Phi vẫn là thực cảm kích Mộc Ly Lạc. Diệp Cẩm Văn giàu dĩ nói. Người đối ta nhị ca, đối Mộc tiền bối ấn tượng đều không tồi a, chính là đối ta ấn tượng không tốt lắm. Hàn Mộ Phi quét Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái. Nói, người nhị ca cùng Mộc tiền bối đều là thực xuất sắc đan sư. Đến nỗi ngươi, Diệp Cẩm Văn liếm mặt đối với Hàn Mộ Phi cười cười. Nói, ngươi đều sẽ luyện đan. Ta liền không cần biết. Hàn Mộ Phi, quảng cáo, cách chương.